Chương 641, trong đêm ánh sáng, năm đó đèn lồng. Kiếm Sơn đêm tối cùng nơi khác không có gì bất đồng, nhưng tối nay không giống vậy, bởi vì Lý Phù Giao đã đến, Ngô Sơn Hà thấy sư đệ của mình, chuyện này truyền khắp cả tòa Kiếm Sơn. Đối với Kiếm Sơn đệ tử mà nói, Ngô Sơn Hà mặc dù là Kiếm Sơn trưởng giáo, nhưng mà tại các đệ tử trong suy nghĩ, vị này Kiếm Sơn trưởng giáo địa vị kỳ thật không bằng Lý Phù Giao. Ngô Sơn Hà trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo, kỳ thật tại rất nhiều người xem ra, trừ đi thật sự là hắn rất ưu tú bên ngoài, vẫn cùng thân phận của hắn, thậm chí cùng gia gia của hắn Thịnh Kinh có quan hệ, nhưng mà cũng chính vì như vậy, mới khiến cho hắn tại các đệ tử trong suy nghĩ phải kém đi một tí, mà Lý Phù Giao những năm gần đây này làm một chuyện, hoàn toàn không dựa vào trưởng bối, không có cái gì đặc biệt thân phận, đầu dựa vào chính là mình kiếm, tại yêu thổ cũng tốt, vẫn còn là, địa phương nào khác cũng tốt, tuy rằng bởi vì Thanh Hòe sự tình, rất nhiều kiếm sĩ có chút trơ trẽn, nhưng tôn kính ngưỡng mộ người của hắn cũng không ít. Trong màn đêm, Kiếm Sơn trên có vô số ánh sáng nhiều nhất là này tòa Kiếm Tiên Đại Điện trước, rất nhiều người đều tại đó, chờ Lý Phù Giao từ bên trong đi ra, rất nhiều người nghe qua tên của hắn, nhưng là chưa từng gặp qua hắn, rất nhiều người thậm chí nghĩ tiếp kiến hắn, vì vậy rất nhiều người đều đang đợi hắn. Cái này bức tình cảnh trên chân núi cũng không thông thường. Ngô Sơn Hà đứng ở Kiếm Tiên Đại Điện một góc, nhìn xem cái này bức tình cảnh, không biết suy nghĩ cái gì, bên cạnh hắn đứng đấy chính là Ngôn Nhạc. Vị này theo Vũ Sơn sau khi trở về, liền thành Ngô Sơn Hà trên chân núi, vì lại số không nhiều mấy người bằng hữu một trong. Ngôn Nhạc trên chân núi uy vọng mặc dù là so ra kém mấy cái bối phận cao trưởng bối, nhưng là không thấp. Giờ phút này nhìn xem cái này bức tình cảnh, Ngôn Nhạc có chút cảm thán nói, cái này chính là nhân tâm. Nhân tâm hai chữ này, nói không thấu cũng nhìn không thấu. Ngô Sơn Hà vốn không muốn nói cái gì, nhưng do dự một lát, còn là nói ra, hắn là ta sư đệ, hắn không nghĩ pháp, nhân tâm tại hắn bên kia, không có gì dùng. Ngôn Nhạc đè lại bên hông chui kiếm, sau đó buông ra, cái này mới chậm rãi nói ra, ta nghe qua một cái chuyện xưa, nói là ở thế tục bên trong một loại năm, có một cái tiểu quốc quốc quân rất còn trẻ, cả quốc gia đều có chút rung chuyển, nhất là vị kia quốc quân quá nhỏ, làm cho rất nhiều người đều sinh ra chút ít ý tưởng, trong đó có một tướng lãnh rất trung tâm, tuyệt đối không có chút phản loạn tâm tư, thế nhưng là bộ hạ của hắn không nghĩ như vậy, vì vậy một ngày tại hắn dẫn binh xuất, chinh thời điểm, bộ hạ của hắn tại trên người của hắn phủ thêm một kiện long bào, sau đó hắn liền thuận lý thành chương ngồi trên long y. Ngôn Nhạc nhìn xem Kiếm Tiên Đại Điện bên kia, trên mặt thần sắc rất là quái dị, vì vậy nhân tâm vẫn có dùng, huống hồ ngươi còn đối với hắn sinh ra qua ý khác. Ngôn Nhạc đây là đang nói lúc trước Vũ Sơn thời điểm, tại Vũ Sơn thời điểm, bất kể là không phải cố ý, nhưng Ngô Sơn Hà đều làm ra không tốt lắm quyết định, điểm này Ngôn Nhạc với tư cách kinh nghiệm bản thân người, tự nhiên rõ ràng, chỉ là hắn muốn đi Vũ Sơn, là vì đánh cuộc một lần. Dù sao lúc trước hắn là Bạch Ông đệ tử, nếu không đánh cuộc một lần, tại Kiếm Sơn trên không cách nào đặt chân, có thể Lý Phù Giao không giống nhau, hắn là Ngô Sơn Hà sư đệ, vốn không đến mức như thế vạm hiểm, ta không cảm thấy hắn sẽ cùng ta sinh ra khoảng cách. Ngô Sơn Hà nhìn xem những cái kia trong đêm ánh sáng nói ra, hắn không có nhiều như vậy ý tưởng. Ngôn Nhạc nói ra, các ngươi khoảng cách vốn là không ít, lúc trước tại Kiếm Sơn, lão gia tử tất cả hành động, sau đó tại Vũ Sơn, coi như là những thứ này đều không có, như vậy lúc trước đây. Đồng ý trưởng giáo Thanh Kiếm núi giao cho ngươi mà không có giao cho hắn, hắn không cảm thấy thương tâm sao, chữ chữ ru tâm, nhưng mà Ngôn Nhạc tâm tình vẫn là tương đối bình thản, cũng không có thái quá mức kích động. Ngô Sơn Hà nguyệt sắc kiếm áo trên tràn đầy tinh quang, nhìn xem liền rất là làm cho người ta thư thái, nhưng vị này Kiếm Sơn trưởng giáo cũng không có tại đây dưới ánh sao dừng lại thêm một lát, tại Ngôn Nhạc cái cuối cùng vấn đề hỏi đi ra thời điểm, hắn liền rời đi nơi này. Ngôn Nhạc những lời này không thể nói châm ngòi ly gián, vì vậy Ngô Sơn Hà sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ là nói quá mức trắng ra, cũng rất đau đớn người tâm. Đương nhiên, những lời này càng giống là một thanh lợi kiếm, đâm vào người nào đó ngực. Ngôn Nhạc nhìn xem Ngô Sơn Hà rời đi, không nói gì, sau đó hướng Kiếm Tiên Đại Điện đi đến, tại trước mắt bao người đẩy ra đại môn, lộ ra bên trong trống rỗng đại điện, hắn không ở chỗ này, hắn quay đầu, đối với chờ ở chỗ này các đệ tử nói như thế. Lý Phù Giao hoàn toàn chính xác không ở chỗ này, hắn giờ phút này chính đốt đèn lồng đi tại mặt khác một chỗ trên đường núi, có ở trên trời tinh quang, chiếu vào trên tảng đá, vốn thấy vật liền không khó, đối với Lý Phù Giao như vậy triêu mộ cảnh giới tu sĩ, liền càng phải như vậy, nhưng hắn còn là đập vào một chiếc đèn lồng, là vì cầm theo đèn lồng mà thôi. Rất nhiều năm trước, hắn lần thứ nhất leo lên ngọn núi này, nhưng không có thể đi vào ngọn núi này thời điểm, lão tổ tông Hứa Tịch tại Kiếm Tiên Đại Điện bên kia đưa hắn một chiếc đèn lồng, lúc ấy hắn đốt đèn lồng ly khai Kiếm Sơn thời điểm, kỳ thật liền ủy khuất vô cùng, nhưng mà lúc kia, hắn lại không ngừng tự an ủi mình, về sau cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, gặp phải hiểm sự tình cũng càng ngày càng nhiều khi hắn cảm thấy nhịn không quá đi, liền nghĩ lấy cái này chụp đèn lồng, cùng với cái kia ban đêm. Hôm nay nhắc lại đèn lồng lại một lần nữa du lịch địa phương từng sống, tự nhiên là cảm khái rất nhiều. Hắn biết rõ những đệ tử kia đang chờ hắn, nhưng mà hắn không muốn đi gặp bọn họ. Hiện tại hắn đầu muốn đi xem cái kia sư phụ Trần Thẳng mới thu sư đệ, bởi vậy mới có được hôm nay cái này cảnh tượng. Trúc lầu bên kia, bởi vì Triệu Đại Bảo thân phận đặc thù, vì vậy trên núi sớm cho hắn an bài một tòa mới trúc lầu. Chỗ này trúc lâu tại tới gần trên núi dòng suối, phong cảnh thượng giai, coi như là trừ đi ít ỏi mấy vị đăng lâu kiếm sĩ bên ngoài tốt nhất nơi ở rồi. Vốn được an bài đến như vậy một nơi, Triệu Đại Bảo kỳ thật cảm thấy thật sự không tốt lắm, thế nhưng là hỏi qua sư phụ Trần Thẳng sau đó, Trần Thẳng ngược lại là lần đầu tiên nói một phen cùng loại với đầu năm nay nắm tay người nào lớn người nào có đạo lý mà nói. Lúc kia Triệu Đại Bảo còn nghiêm trang hỏi Trần Thẳng, sư phụ ngươi nói nắm đấm lớn có đạo lý, thế nhưng là người nắm đấm cũng không lớn a. Trần Thẳng là xuân thu cảnh giới kiếm sĩ, cảnh giới coi như là tuyệt diệu rồi, nhưng mà trên chân núi, còn là so ra kém Chu Thanh Hứa lại như vậy đăng lâu kiếm sĩ. Trần Thẳng lúc ấy cũng không có cùng hắn nói nhảm, chỉ là một cái tát đánh vào Triệu Đại Bảo trên đầu, chỉ mặt của hắn, gần như vô lại nói, sư phụ quả đấm của ta không lớn, nhưng mà sư phụ của ta bối phận cao, ai dám ở trước mặt ta nói thêm mấy câu. Trần Thẳng cảnh giới trên chân núi có lẽ chỉ có thể đứng vào trước bốn, hơn nữa còn phải là cái kia bốn, nhưng mà hắn bối phận là thật đấy. Kiếm Sơn trưởng giáo sư thúc, trưởng quản núi luật Trần trưởng luật, đây cũng không phải là người bình thường có thể so với mà vượt đấy. Dù sao bất kể thế nào nói, cuối cùng Triệu Đại Bảo là ở lại rồi. Chỉ là Trần Thẳng không thường tới nơi này, Triệu Đại Bảo cũng không thường thường ở chỗ này, bởi vì Mạnh Tấn lên núi sau đó, hắn liền thường thường đi Mạnh Tấn nơi ở học kiếm. Đã có Mạnh Tấn như vậy đăng lâu đại kiếm sĩ tự mình dạy bảo, Triệu Đại Bảo cảnh giới tăng lên rất nhanh, tại trẻ tuổi trong, phát sau mà đến trước, rất nhanh thanh danh liền lớn lên. Lý Phù Giao một đường chạy chậm chậm, đi vào trúc trước lầu, vừa vặn nhìn xem cái kia trong trúc lâu hỏa đang chập chờn, dưới chân một chút liền lướt đã đến ngoài cửa sổ, đứng ở ngoài cửa sổ, vừa vặn có thể chứng kiến trong trúc lâu hoàn cảnh. Trong trúc lâu chỉ có người thiếu niên khô ngồi dưới đất, nhìn trước mắt cái kia cuốn kiếm kinh, vắt hết óc, cau mày đau khổ mắt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chính là Triệu Đại Bảo rồi. Lý Phù Giao nhớ tới lúc trước tại Tiểu Viên Thành gặp phải cái kia lão kiếm tu, đám mây một trận chiến, hắn vội vã rời đi, hoàn toàn không có để ý cái kia lão kiếm tu sinh tử. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại L và Am, Agraver, có chút không đúng. Chỉ là theo lý, thánh nhân đám đối với cái này thì một cái cảnh giới chưa tính là rất cao lão kiếm tu, nên sẽ không làm mấy thứ gì đó đấy. Thu liễm tâm thần, Lý Phù Giao đứng ở ngoài cửa sổ nhìn không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ, cũng không vật che chắn khí cơ. Bất quá tựa hồ Triệu Đại Bảo toàn bộ tâm thần đều tại cái kia vốn kiếm kinh lên, đối với vị sư huynh này đến, không có chút phát hiện. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Lý Phù Giao trở lại bên khe suối, không biết như thế nào đấy, cũng nhớ tới lúc trước Diệp Sơn ca cho nàng về đích tin, chỉ là suy nghĩ còn không có tản ra thời điểm, xa xa liền xuất hiện một đạo nhân ảnh, một cái lạp tháp trung niên nam nhân theo trong núi rừng đi ra, bên hông hắn treo hồ lô rượu, nhưng mà trên thân nhưng không có mùi rượu, chỉ là râu ria thật lâu không có chà xát, nhìn xem liền rất lạp tháp. Một người như vậy, có lẽ mặc kệ ở địa phương nào, cũng sẽ không làm cho người ta chú ý, nhưng Lý Phù Giao trông thấy hắn sau đó, rốt cuộc vẫn là hắn nghiêm túc hành lễ, bởi vì này cá nhân không là người khác, mà là sư phụ của hắn Trần Thẳng. Trần Thẳng nhìn xem trong tay hắn đèn lồng, không đếm xỉa tới nói, vẫn muốn sự tình trước kia, cũng không quá tốt, người tổng nên hướng phía trước nhìn lại, nói không chừng liền thấy được hy vọng. Nói xong câu đó, Trần Thẳng lại lầm bầm lầu bầu nói, cái này nói nhảm thật sự chua. Lý Phù Giao cười cười, đối với chính mình sư phụ tính tình coi như là hiểu được. Triệu Đại Bảo, sư phụ cũng mặc kệ. Trần Thẳng nhìn xem cảnh ban đêm, chậm rãi nói ra, hắn có người nhìn xem, không tới phiên ta, ta coi như là muốn quản, hiện tại cũng không có biện pháp. Lý Phù Giao cau mày nói, sư tổ trở về, có phải hay không là đừng có mưu đồ. Trước mặt đối với người khác, có lẽ Lý Phù Giao muốn cất giấu, nhưng mà đối mặt Trần Thẳng, hắn lớn có thể thẳng thắn. Mặc dù Mạnh Tấn còn là Trần Thẳng sư tổ. Nghe lời này, Trần Thẳng khóe miệng vểnh lên, mà bắt đầu, nhớ hắn già như vậy người, bởi vì chỉ biết nghĩ đến như thế nào trở thành kiếm tiên, ý khác, chỉ sợ là không sinh ra đến. Những ngôi sao ở phía chân trời, nhưng mà tinh quang rồi lại tại mặt đất, người đã già, sở cầu sẽ gặp trở nên thật rất ít, ta cảm thấy được hắn sẽ không chỉ muốn trở thành kiếm tiên, muốn là như thế này, lúc trước hắn như thế nào không đi ra, lúc kia có triêu kiếm tiên tại, nhất định sẽ đối với hắn có trợ giúp. Lý Phù Giao nhìn xem Trần Thẳng nói ra, Trần Thẳng không có để ý Lý Phù Giao nói lời, dù là thời điểm này Lý Phù Giao trong miệng đối với Mạnh Tấn không có kính ngữ, Trần Thẳng cũng không có để ý, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy hắn còn vì cái gì? Trên núi các kiếm sĩ đối với vị kia lão trưởng giáo trở lại trên núi đều không có quá nhiều ý tưởng, nhưng mà Trần Thẳng cũng tốt, Lý Phù Giao cũng tốt, còn là Ngô Sơn Hà cũng tốt, cũng biết sự tình không đơn giản, hiện tại Chu Thanh cùng Hứa Lại cũng không trên chân núi, có lẽ qua mấy ngày sẽ có kết quả. Trần Thặng nhìn xem Lý Phù Giao, cũng nhìn xem Tinh Quang nói ra, Triêu tiên sinh đây, hắn đi cái nào đó nơi tốt, hả, hắn đi Linh Sơn.